Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 938, ma ảnh. Quái vật đình chỉ đổi mới, ba đầu boss cũng bị mọi người giết chết, bọn họ giống như có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ, vì giờ khắc này, mọi người trọn vẹn dùng đi 8 ngày nhiều thời gian. Tô Dương 8 ngày thời gian không ngủ không nghỉ rơi vào trong trò chơi. Đây quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật cũng là như thế. Theo nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ chợp mắt, người khác cũng đều vô cùng mỏi mệt. Cứ việc mệt mỏi quá, nhưng trong lòng bọn họ lại toàn đều trở nên hưng phấn. Thành công, bọn họ thành công. Đem đầy đất tiền âm phủ cuốn lên. Tô Dương cũng tương tự đắm chìm trong vui sướng. Tiểu đội bây giờ chỗ nắm giữ tiền âm phủ số lượng đã vượt qua 1,5 tỷ. Hắn tin tưởng vững chắc. Như thế đông đảo tiền âm phủ số lượng nhất định có thể mua được siêu cấp bảo bối. Cẩn thận, bất chợt tới một tiếng kêu sợ hãi. Trong nháy mắt đem Tô Dương bừng tỉnh. Khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến vọt tới, để hắn toàn thân lông mau dựng đứng, không có chút gì do dự. 9 con rồng nhỏ lập tức dần hiện ra đến, đem Tô Dương toàn thân bao khỏa, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt hắc sắc quang mang đem trọn tòa hoang cổ chi thành bao trùm. Cái kia kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Giống như là tiếng sấm liên tục đồng dạng liên miên bất tuyệt. Ầm ầm ngựa như muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt mới cam tâm. Cuồng bạo năng lượng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến. Tựa như là thế mạnh như trẻ tre đồng dạng. Tất cả trở ngại hết thảy bị san bằng. Cái gì đều không tại. Hoang cổ chi thành bị trong nháy mắt phá hủy. Nơi xa Tiểu Sơn cùng Lâm Mộc cũng toàn bộ hóa thành hạt bụi. Vô số ma thần hình ảnh hiện ra. Tại cái kia điều thần bí hoang cổ chi hồn bốn phía bay múa lượn lờ. Khí tức khủng bố ở trong không gian ấp ủ. Thương khung khắp nơi tại trước mặt nó tốt giống chẳng phải là cái gì. Giống, đủ để chấn nát trái tim tiếng long ngâm tại tất cả còn sống người sâu trong linh hồn vang lên. Thật đáng sợ, ma ảnh hiện ra, hắc ám buông xuống, ha ha ha ha ha, ngủ say vạn năm, rốt cục có người đem ta tỉnh lại, ha ha ha ha, thế gian hết thảy, đều hủy diệt đi, hống hống hống hống, khủng bố sóng âm hóa thành thủy triều hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng về 4 phương 8 hướng, bao phủ, khiến người ta màng nhĩ đau buồn. Ngực nói bên trong khí huyết cuồn cuộn, không nói ra khó chịu, tất cả kinh khí biến mất, Tô Dương lại lần nữa hướng về chung quanh nhìn qua, chết thật nhiều người, Tô Tranh bỏ xuống, Kỳ Kỳ bỏ xuống, còn có Úc San Tiểu Hồng quật khởi, Hương Hoa, Ma Thần, Chiến Thần, hết thảy đều chết, còn sống người chơi chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Tô Dương. Thiên Hành Cửu Ca, Ám Dạ U Linh, mặt khác cũng là 3 người mỗi người sủng vật. Tuy nói Tiểu Hồng quật khởi Hương Hoa các nàng lại sống lại. Nhưng phục sinh một lần về sau, vẫn là bị về sau sóng năng lượng cùng. Lại một lần nữa bị miểu sát. Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên 3 nữ bởi vì làm sinh mệnh giá trị cao. Hơn nữa còn có Thiên Thiên vô hạn soát máu thêm vô địch kỹ năng bảo hộ. Cho nên tất cả đều sống sót. Hoang cổ chi hồn, tiên cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 4 tỷ ma công, 100-154-121802 phòng ngự. 35.000 giới thiệu. Hoang cổ thế giới lưu giữ tại ý chí. Vô cùng đặc thù tồn tại đây là Tô Dương nhìn đến liên quan tới con rồng kia giới thiệu. Lại là cấp 200 tiên cấp boss. Tô Dương hai mắt nheo lại, trầm giọng nói, 120.000 công kích hạn có ai có thể chịu được. 4 tỷ sinh mệnh cùng 35.000 phòng ngự lại cái kia bằng vào như thế nào bản lĩnh mới có thể đem giết. Chết, nguyên lai, chúng ta một mực bảo hộ đồ vật mới là cuối cùng boss. Hệ thống thế nhưng là cho chúng ta mở một cái vô cùng lớn trò đùa a. Cái này đáng chết ra hỏa. Long thỏ nghiến răng nghiến lợi. Nó vậy mà đã vậy còn quá lợi hại. Cửu vĩ cau mày nói. Tô Dương dựa vào cái gì đi chiến thắng nó? Thiên hành cửu ca nói. Ta đến thử nghiệm khiêng một chút. Nhìn có thể hay không kháng trụ. Tô Dương nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào lão cửu ngươi. Tiểu tử, ngươi cứu tính mạng của ta. Lão phu vốn nên cảm tạ ngươi. Thế nhưng là em gái ngươi. Lão tử không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Hôm nay không phải ngươi chết, cũng là ngươi chết. Lão gia hòa, sớm biết hôm nay, trước đó lão tử liền nên đem ngươi làm thịt. Tô Dương lạnh hừ một tiếng. Hắn mới không có hứng thú đi nghe lão gia hỏa này cố sự. Hiện tại bày ở trước mặt hắn sự thực là chỉ có giết nó mới có thể thông quan. Đã như vậy, chính mình cần gì phải đi lãng phí biểu lộ đi nghe lão hỗn đản kia nói nhảm. Hoang cổ chi hồn lạnh lùng nhìn lấy Tô Dương. Nó lơ lửng giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nó. Hắn thân thể đã biến lớn hơn nhiều. Khoảng chừng dài hơn 20 mét, thân thể bốn phía quanh quẩn lấy hắc vụ, nhìn lấy vô cùng quỷ dị. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi mấy cái con kiến nhỏ lại là đối thủ của ta? Hoang cổ chi hồn hừ một tiếng, nói ra, thức thời thì ném về dưới trướng của ta. Ta có thể cho ngươi nắm giữ ngươi muốn có hết thảy. Cẩu thí, Tô Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ngay cả mình đều bảo hộ không lại còn nói có thể cho ta mong muốn hết thảy. Đừng ở chỗ này đánh giám. Thì ngươi cái kia bao nhiêu cân lượng. Ngay cả ta đều đánh không thắng còn muốn để cho ta tìm nơi nương tựa. Nằm mơ đi thôi ngươi. Tiểu tử, đại gia ngươi, lão tử không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tô Dương giống to, đánh gãy đối phương lời nói. Đánh nhau thì đánh nhau. Ghét nhất đánh nhau trước đó nói nhảm nhiều như vậy. Cho nên Tô Dương quyết định xuống tay trước. Hắn dẫn đầu lao ra. Tà thần quyền lực. Thâm thúy hắc sắc quang mang từ trên người Tô Dương bạo phát đi ra. Hướng về hoang cổ chi hồn chỗ phương vị cấp tốc khuếch tán. Qua thong dây lát đem bao phủ. 400 triệu. Hoang cổ chi hồn bên ngoài thân nhất thời nứt ra vô số đạo huyết ngân. Cao đến 400 triệu cưỡng chế tính cướp bóc thương tổn toát ra. Làm cho hoang cổ chi hồn kêu thảm thiết. Nó hoàn toàn không có ý thức đến mình bị cái kia hắc quang bao trùm về sau lại sẽ xuất hiện loại. Tình huống này, đây là thuộc về tà thần lực lượng. Hoang cổ chi hồn không chỉ có sinh mệnh lực bị tước đoạt 10%. Ngay cả công kích lực phòng ngự lực cùng tốc độ di chuyển cũng tại đồng thời bị tước đoạt 20%. Một ống máu, nhìn đến hoang cổ chi hồn mạch máu nhan sắc, Tô Dương sững sờ. Thiên hành cửu ca nói, cứ như vậy thì không cần lo lắng giết không chết nó. Ta lên trước, thiên hành cửu ca nói liền xông đi lên, huyết thực, phá giáp trảm. Địa ngục dung nham địa ngục tiêm diệt kích. Thiên hành cửu ca đem chính mình tất cả phát ra đánh đi ra. À, phá không phong. Thiên hành cửu ca mắng to lên. Để nó thử một chút ta phá phòng dược thủy. Ám dạ u linh đột nhiên hành động. Thuấn di đến boss sau lưng về sau. Một bộ kỹ có thể đánh ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy boss phòng ngự cắt giảm 50%. Tốt lắm, thiên hành cửu ca ánh mắt sáng lên, vội vàng vung đao phát ra, oanh, 85.424, hoang cổ chi hồn một cái đuôi nện đến thiên hành cửu ca trên thân, tại chỗ đánh dụng lão cửu hơn 80.000 lượng máu. Cái này phát ra thật đáng sợ, ám dạ U Linh nói, A Dương, để thiên thiên đem tiểu hồng phục sinh. Nàng ánh sáng điệp có thể vì lão cửu cung cấp 20% ma miễn. Tốt, thiên thiên, phục sinh tiểu hồng quật khởi. Sinh mệnh tán dương, hoa thiên thiên lập tức hành động. Tiểu Hồng quật khởi từ dưới đất bò dậy, sau đó lập tức triệu hồi ra ánh sáng điệp. Ánh sáng điệp vỗ cánh bay đến thiên hành cửu ca trên thân, sau đó hóa thành một đôi màu trắng bươm bướm quang rực bảo hộ ở đỉnh đầu hắn. Thật thêm 20% ma miễn, tốt như vậy kỹ năng trước đó làm sao không dùng? Thiên hành cửu ca hỏi. Tiểu Hồng quật khởi nói, thời gian câu đao 1 tháng, chỉ có thể dùng 1 lần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.